Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, ta giáo là Sidra. Không phải là sai đắc, Dương Ngự, chân người như thế nào, đi đường nào vậy thời điểm đều đang phát run a. Văn Nhân Phương Thần mừng rỡ trên mặt có thật sâu nghi hoặc. Không phải là tới huấn luyện Miss Matthews học tập Double Team sao? Thấy thế nào lấy Dương Ngự trên đầu Miss Matthews một chút cũng không phiền lụy bộ dáng. Ngược lại Dương Ngự mệt mỏi như vậy chân đều không lưu loát. Chẳng lẽ học Double Team là Dương Ngự không phải là mộng yêu? Văn Nhân Phương Thần có chút buồn cười. Dương Ngự trên mặt cười có chút miễn cưỡng. Hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ lại cùng Văn Nhân Phương Thần nói bản thân hắn bị Miss Drivoo học được Double Team xáo lộ. Lão nghe thấy, người Kadabra học tập Double Team tình huống như thế nào đây? Dương Ngự tìm một cái chủ đề bỏ qua một bên hiện tại cái này tương đối xấu hổ tình huống. Nhập môn, hiện tại có thể đồng thời xuất hiện hai cái bóng dáng. Ta phát hiện Kadabra học tập như vậy chiêu thức vẫn phi thường có thiên phú. Văn Nhân Phương Thần cười liếc mắt nhìn bên người Kadabra. Dũng, Kadabra giơ lên cao cao chính mình cái thìa. Có thể đạt được chủ nhân khích lệ. Hắn biểu hiện trên mặt hết sức cao hứng. Dương Ngự hai mắt tỏa sáng. Ta mí mắt Zeus trước mắt vậy thì. Có thể đồng thời xuất hiện hai cái bóng dáng. Về phần muốn xuất hiện càng nhiều. Vẫn phải tiếp tục huấn luyện. Chúc mừng. Đi thôi. Chúng ta đi bơi lội quán bên kia tìm Hồng Khôn A. Cũng không biết Sidra học tập thế nào. Dương Ngự cười nói. Anh. Miss Matthews giơ lên cao cao nhỏ. Xuất phát. Sidra. Double Team yếu điểm là. Wa. Hồng Khôn bỗng nhiên địa có chút đau đầu. Bơi lội trong quán sân huấn luyện địa đều là hoàn toàn đối ngoại mở ra. Hắn tới tương đối trễ, hơn nữa vừa không có chuẩn bị bất kỳ bơi lội đạo cụ. Cho nên chỉ có bể bơi biên giới một ít khối góc hẻo lánh có thể lấy ra huấn luyện. Còn có này một cái không biết bơi lặn sai đắc. Hảo ba, sai đắc vẫn ở một bên điên cuồng mà chạy loạn, cũng không trở về đến Pokebo trong. Tuy nói hấp dẫn không ít cái khác đệ tử ánh mắt. Thế nhưng... Hồng Khôn nghĩ kỹ hảo huấn luyện Sidra A. Sidra tại nước muốn nắm giữ Double Team. Phải vượt qua nước lực cản. Tốt nhất là cần tại hai cái gần điểm giữa Agility. Chỉ là xung quanh đồng dạng cũng có tại huấn luyện hệ Water chiêu thức đệ tử. Huấn luyện thời gian hội chịu ảnh hưởng. Anh. Hoa. Sai đắc nện bước chân màng hoảng hoảng trương trương tại tràng địa thượng chạy trốn thời điểm. Đột nhiên nghe thấy một cái không biết vì cái gì tóm lại khiến nó cảm giác rất sợ hãi thanh âm. Đường sai đắc ôm cái đầu ngẩng đầu. Trông thấy kia một cái Miss Drivoo cả người lẫn vật vô hại nụ cười. Wa. Sai đắc cảm giác trên đầu đánh đầy cái. Ngoạc kép, chân màng giống như là thêm 10 phần mã lực. Đột nhiên địa ở nơi này tràng địa thượng chạy như bay. Dương Ngự. Văn Nhân Phương Thần, các ngươi làm sao tới? Hồng Khôn có chút kinh ngạc. Chúng ta luyện tốt, cho nên đến tìm ngươi. Dương Ngự cười nói, nhanh như vậy. Hồng Khôn nhịn không được chấn kinh. Cái gì nhanh như vậy? Đều nhanh hai cái giờ. Ngươi bên này tình huống thế nào? Sidra nắm giữ Double Team không có. Ta cùng lão nghe thấy Pokemon cơ bản nhập môn. Dương Ngự nói. Kadabra cùng Miss Drivoo đều nhập môn. Hồng Khôn nội tâm run lên. Dương Ngự cùng Văn Nhân Phương Thần Pokemon học giỏi nhanh a. Thế nhưng là hắn bên này Sidra còn không có một điểm động tĩnh. Phải ở nước vượt qua lực cản không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu như Sidra có thể tại trên mặt nước hoàn thành Double Team nhập môn. Dù cho xuất hiện một cái bóng. Đó chính là cự tiến bộ lớn. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một hồi dồn dập phịch âm thanh. Sai đắc, cẩn thận, Văn nhân phương thần bỗng nhiên nheo mắt. Trước mắt kia một cái nện bước chân màng tại nước ao biên giới. Wa wa wa, chạy trước sai đắc. Một cước thông thuận không? Cái gì? Hồng Khôn ánh mắt co rụt lại. Lập tức hướng phía sau người phương sai đắc nhìn lại. Wa, phù phù, sai đắc vào nước. Hồng Khôn nhịn không được địa khẩn trương. Một cái không biết bơi lặn sai đắc dẫm không tiến nhập nước sẽ phát sinh thế nào tình huống. Như vậy cũng tốt so với người đồng dạng. Nếu như vịt lên tạn vào nước, chỉ sợ liều mạng giãy giụa. Căn bản không biết bơi lặn. Sidra, đi hỗ trợ đem sai đắc đỉnh qua. Hồng Khôn hướng phía sai đắc rơi xuống nước phương hướng chạy tới. Đồng thời, nước Sidra cũng hướng phía sai đắc phương hướng nhanh chóng dựa sát vào. Chỉ là, đương Hồng Khôn cho rằng Sidra có thể đón đến sai đắc trong tích tắc. Bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Sidra trực tiếp từ sai đắc vị trí xuyên qua tới. Vừa mới đó là cái gì? Sidra không phải là đã đụng phải sai đắc sao? Dương Ngự nhào nặn dụi mắt. Cảm giác trước mắt xuất hiện hoa mắt một màn. Sai đắc ở bên kia, văn nhân phương thần hướng phía xa hơn phương hướng chỉ đi. Sai đắc hướng phía rời xa bên cạnh ao phương hướng đi. Không tốt, úa to tồ, ngươi cũng đi hỗ trợ. Tạp mèo, úa to tồ nhanh chóng vào nước. Liên hợp với Sidra một chỗ cứu viện kia vào nước sai đắc. Đường nước, wa wa wa. Liều mạng phịch lấy chân màng đôi sai đắc bị úa to tồ cùng Sidra cứu giúp. Đến trên bờ thời điểm, wa wa wa wa, ôm cái đầu cơ hồ là khóc hướng phía Hồng Khôn phương hướng chạy tới sai đắc. Bất khả tư nghị địa xuất hiện nghiêm chỉnh dãy bóng dáng. Double team, Dương Ngự cùng văn nhân phương thần hít sâu một hơi. Anh. Mí Smart Zeus trong ánh mắt cũng lộ ra tràn đầy bất khả tư nghị. Nó mới nắm giữ hai cái bóng dáng kỹ xảo. Thế nhưng trước mắt sai đắc, một ít bốn năm, bao gồm bản thể, xuất hiện năm cái. Điều này cũng làm cho có nghĩa là sai đắc double team, trọn vẹn xuất hiện bốn cái. So với Dương Ngự Mí Smart Zeus còn có văn nhân phương thần Kadabra đều muốn nhiều. Hiện tại, hỏi như vậy đề, Hồng Khôn trợn mắt, hắn hẳn là ôm kia một cái sai đắc. Trái một, trái hai, còn là phải một, phải hai. May mà, Hồng Khôn ngồi xổm xuống mở ra cánh tay thời điểm. Đang lúc sai đắc chính mình nhào lên. Cùng lúc đó, còn lại bốn cái sai đắc bóng dáng lập tức biến mất không thấy. Wa wa wa wa. Chưa tỉnh hồn sai đắc cảm nhận được quen thuộc ấm áp ôm. Hô hấp rốt cục tới một chút bằng phẳng xuống. Hoa, sai đắc nháy nháy nhãn, ôm lấy đầu. Ta tại sao lại ở chỗ này? Hoa hoa hoa, thật kinh khủng xấu hổ. Sai đắc mặt cảm giác lại bắt đầu đỏ bừng lên. Hồng Khôn, ngươi là theo đạo Sidra Double Team vẫn là tại giáo sai đắc Double Team à? Dương Ngự nội tâm kinh sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hồng Khôn này một cái sai đắc lĩnh hội chiêu thức hội khủng bố như vậy. Bốn cái bóng dáng, hơn nữa gần như nhìn không ra cái gì khác biệt cảm giác. Cái này rất bất khả tư nghị. Ta đương nhiên là theo đạo Sidra, ta không có giáo sai đắc a. Hồng Khôn mình cũng cảm giác có phần mộng bước. Nếu như không phải là trên người còn có ẩm ướt nhuận nước ao, hắn thậm chí còn không có phục hồi tinh thần lại. Văn nhân phương thần yên lặng không lời, sau đó chậm rãi phun ra bốn chữ sai đắc châu bò. Hai mắt tỏa sáng Hồng Khôn vội vàng cầm trong lòng sai đắc vững vàng thả trên mặt đất. Sai đắc sử dụng chiêu thức double team, một giây, hai giây, giây. Sai đắc méo mó đầu, trên đầu cây ngốc mau chậm rãi đánh ra cái dấu chấm hỏi. Hoa, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.